sự đê đầu thành kính đảnh lễ. Kính bạch hòa thượng, con xa gần trên mọi miền đất nước, được quan hỷ trở về đạo tràng huy nghiêm để mừng họ lễ sinh nhật hòa thượng tôn sư. Thì từng bước chúng ta đã đi lên. còn gặp Phật pháp sớm, nhưng mà chúng ta tu không đúng, cho nên tuổi lớn và đối với Phật pháp chúng ta cũng chưa hiểu và chưa hành trì được bao nhiêu, thì đó là điều đáng ngại. Đáng ngại hơn nữa đó là những người mà gặp Phật pháp quá muộn. Nhưng khi mà gặp Phật pháp được rồi thì mắt mở, tay thì lắng, sức thì kiệt, cho nên nếu muốn hành trì cũng không còn làm. Thầy đó là sanh ra đời được gặp Phật pháp rất sớm, và học và tu cũng rất là sớm, cho nên trải qua trên 50 năm đạo rồi. Thì bây giờ đó, thầy đem Phật pháp để vào trong lòng mình, ở trong tâm nó thì thường nghĩ tới Phật pháp và sống với Phật pháp, nên nó thầy mới thấy là thương cho những người mà gặp Phật pháp quá muộn mà chưa đem được Phật. Thì tới cái tuổi lớn chúng ta muốn đọc một trang sách thì chúng ta cũng khó, mắt là yếu thì nên đọc mà. Thì bây giờ thì thầy ít đọc sách được, là tại vì tuổi lớn rồi mất yếu, cho nên đọc không được nhiều. Thứ hai đó là cái trường hợp khi mà hành trì hồi mà tuổi còn trẻ, mỗi ngày thầy có thể lại Phật đến 500 lại, nhưng mà bây giờ thì không thể làm như vậy. Tay chân thì nó yếu, nó mỏi, cho nên chúng ta không thể nào hành thành. Nhưng mà nhờ tu sớm cho nên Phật đã được đem Phật lòng rồi, thì bây giờ nó tự ngồi yên một chỗ, nhưng mà tâm nó vẫn đi tới Phật, vẫn lại được Phật. Thì cái kinh nghiệm này nữa thì thầy trước mắt là muốn nhắc cho những người lớn tuổi chúng ta suy nghĩ. Thân yếu, mắt yếu, không thể đọc sách được, mà không thể lại Phật được, thì lúc bây giờ nên sử dụng cái tâm của mình, nên sử dụng cái tâm của mình mà tu. Tại vì cái thân đã sắp hoại rồi, ta cũng không còn sử dụng nó được mấy nữa, cho nên chúng ta cố gắng mà vận dụng cái tâm. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta cái thân thì chịu bốn cái tướng vô thường, sanh già bệnh chết, nhưng mà cái tâm đó thì không có, cái tâm đó thì không có sanh già bệnh chết, cho nên đó, có những người già nhưng mà tâm cũng không có già, chỉ có khác nhau đó là cái nghiệp thôi. Cái nghiệp chúng ta đó, làm cho cái tâm chúng ta khổ, chứ còn khéo vận dụng cái tâm đó, thì Đức Phật nó từ một vô thủy cho tới bây giờ và mãi trong tương lai đó, không có thay đổi. Cũng cái tâm đó không thay đổi, nhưng mà cái xác này đó thì phải thay đổi theo thời gian. Cho nên Đức Phật nó thường nhắc chúng ta cái xác này ví như là cái áo, mà mỗi một lần cái áo nó cũ thì ta phải thay cái áo mới. Còn cái tâm chúng ta là ví như cái thân, cho nên cái thân thì không thay đổi, còn cái áo thì thay đổi. Mỗi một năm thì chúng ta sẽ thay đổi mấy cái sạch áo, nhưng mà cái thân thì một đời chỉ họ một lần thôi. Còn cái tâm chúng ta cũng vậy, cái tâm đối với cái thân này, cái tâm này sẽ Đức Phật nó từ vô thủy kiếp về trước cho đến hiện tại và mãi trong tương lai nó không có thay đổi, vẫn là ta. Nhưng mà cái thân thì thay đổi từng giai đoạn, từng thời gian. Cho nên thầy nói ví như cái sự tuổi là Đức Phật thì cái tâm chúng ta là cái sợi dây nằm ở trong ruột, còn cái thân chúng ta thay đổi là ví như những hạt chuỗi. Mỗi một hạt chuỗi là ví cho một kiếp người, nhưng mà cái sợi dây bên trong là nó xuyên suốt, nhận ra được cái chỗ đó để chúng ta tu hành. Cái chủ yếu là ta tu ở trên cái tâm của chúng ta, chứ không phải trên cái thân. Nhưng mà thường á, thì chúng ta phải kết hợp, kết hợp giữa cái thân và cái tâm. Là tại vì á, cái thân á, mà bệnh hoạn đau yếu thì cái tâm nó cũng ảnh hưởng theo. Tại cái tâm chúng ta nó biết, biết là biết qua cái thân. Cái thân chúng ta đói, cái tâm biết đói. Cái thân chúng ta đau nhất, cái tâm biết đau nhất. Đó là cái cảm giác của nó. Cho nên cái thân nó vẫn ảnh hưởng tới cái tâm như vậy. Nhưng mà nãy cái khi chúng ta tu vượt ra ngoài cái sự chi phối này thì Đức Phật nói các vị Bồ Tát ấy, cái thân thì có thọ khổ nhưng mà tâm không có thọ khổ, tại vì các ngài tự tánh là được. Cho nên bây giờ nên tất cả các Phật tử ấy, khi nào chúng ta tu, chúng ta làm thí nghiệm, chúng ta hiểu khi mà mình nhiếp tâm, nhiếp tâm tức là tập trung tư tưởng lại cao mà vượt ra ngoài cái sự chi phối của thân tứ đại, thì lúc đó chúng ta không biết cái đau nhất của thân. Tại vì trên cái bước đường tu đó là thầy thường hay làm thí nghiệm, thường hay làm thí nghiệm về cái thân này. Cho nên khi mà chúng ta tập trung tư tưởng lại để chúng ta sống với cái tâm đó, thì chúng ta quên mất cái thân. Mà khi quên mất cái thân như thế thì có thể là một vài ngày không có ăn nhưng mà thể vẫn không thấy đói, nên giảm ra được. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho tới cái khi nào để chúng ta sống hoàn toàn với cái tâm chúng ta đó, nó hoàn toàn độc lập, thì cái khi đó đó chúng ta mới thoát ra khỏi được cái sự chi phối của cái tâm. Thì bây giờ tất cả các Phật tử khởi đầu mà tu hành thì thương tất cả các cái pháp tu của Đức Phật đều dạy chúng ta cái chính của nó là chỗ này. Nên là tu thiền cũng vậy, mà nhìn Phật cũng vậy, là trì chú cũng vậy. Ba cái pháp mà chúng ta ứng dụng đây là có tách rời cái tâm chúng ta ra khỏi xác. Nên có cái xác này hay là không có cái xác này, chúng ta vẫn sống và phát hiện ra được cái cuộc sống tâm linh đó. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên có những cái lúc mà các Phật tử ngủ mê đi, khi mà chúng ta ngủ mê đó, thì thường thường đó, ta hay nằm chiêm bao. Mà ta ngủ mê, ta nằm chiêm bao đó, thì cái trường hợp này gì? Tức là cái thân chúng ta và cái tâm chúng ta tự nhiên tạo có cảm giác. Cho nên cái cảnh trong mộng, ở trong giấc mơ, trong chiêm bao đó, với cái thực tế cuộc sống này đó, nó hay khác khác nhau. Như vậy chúng ta có cái đời sống này. Cho nên cái đời sống mà ở trong chiêm bao đó là thường Phật nói chúng ta nói là giấc mộng, mà giấc mộng đó là giấc mộng con, giấc mộng con. Thì bây giờ khi chúng ta ngủ nằm mơ thì chúng ta quên mất cái cuộc sống này, thì như vậy là chúng ta rơi vào trong một cái giấc mộng, mà giấc mộng nhỏ và tiểu mộng. Mà khi chúng ta thức dậy rồi thì chúng ta tỉnh cái giấc mộng này, tỉnh cái giấc mộng con này, mà ta trở lại cái thực tế. Rồi đến bây giờ trên cái bước đường tu hành của chúng ta mà bao giờ chúng ta tách rời ra khỏi cái thực tế này, cái thực tế của cuộc sống này, của xã hội này, để chúng ta có cái đời sống về tâm linh hoàn toàn, những người cách đạo như Phật là như Bồ Tát là các vị A-la-hán giờ sống như thế. Cho nên đây ta gọi là đại mộng, tức là tỉnh được giấc mộng lớn. Giấc mộng lớn cái này ta gọi là giấc mộng đời. Thành ra cả một đời của chúng ta giống như là những giấc mộng dài. Thì khi mà chúng ta chấm dứt cái cuộc sống này thì chúng ta tỉnh dậy coi như đó là cái tỉnh được giấc mộng dài. Cho nên các cái vị mà ở các thế giới khác, cái thời gian nó khác với thế giới chúng ta. Nên những người mà ở trên trời họ xuống đây, ở trên trời mà họ xuống dưới trần gian này đó, rồi họ sanh vào trong loài người, họ mang cái xác người chúng ta vô, họ mới làm việc này làm việc kia, trải qua một cái giai đoạn dài cũng đời người 50 năm hay là 70 năm. Rồi cái khi mà chấm dứt cuộc đời trên trần gian này thì những người này cái hồn của họ trở về trên trời, họ về trở lại cái thế giới của họ. Và nên khi mà họ về trở thế giới họ đó, thì đây là tỉnh mộng, mà tỉnh cái giấc mộng dài, tỉnh giấc mộng dài. Còn ở trên cuộc sống này đó, chúng ta tỉnh giấc mộng đó ta gọi là giấc mộng con. Thì như vậy đó, bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây đó, đang sống ở đây đó, thì Đức Phật nói là chúng ta đang sống trong mộng, trong một giấc mộng dài. Thì ở trên cuộc đời này đó, chúng ta đã trải qua 50-60 năm rồi, nhưng mà cái chân thân của chúng ta, cái người thật chúng ta, người thật chúng ta thì cái trường hợp đó biết là cái thời gian nó đã trải qua bao nhiêu, tùy theo cái thế giới mà ta sống của tâm mà ta trở lại. Cho nên có cái thế giới mà Đức Phật nói là ở đó nó một ngày thì bằng chúng ta đi một năm, có cái thế giới đó, ở đó một ngày thì bằng chúng ta đi 100 năm, có cái thế giới ở đó một ngày thì bằng chúng ta đi một kiếp. Cho nên thường quý vị ở đây chắc cũng có một số người mà biết cái chuyện tự thức này. Cái chuyện của từ thức đó là bảo là lạc vào trong cảnh tiên. Cho nên lạc vào trong cái cảnh tiên đó, ông ta đi vào trong cái cảnh đó, sống với những người ở trong cái thế giới đó, ông cảm giác là như vậy đó, ông ở trong đó được bao lâu? 3 ngày thôi. 3 ngày ở trong cái thế giới thần tiên, mà ông trở lại đây đó, tất cả những người thân của ông trên này cũng khỏe hết. Thầy chắc có một số phật tử có đọc cái chuyện này, thầy hồi nhỏ thầy đọc rồi sau này nghiệm ra, rồi khi tu hành thấy cái này thì không sai. Đó là câu chuyện. Còn ở trên thực tế thầy có gặp một vị hòa thượng, nhưng mà bây giờ thì ngài tất cả giảm còn sống. Thầy đã bị hòa thượng này đó, có một lần mà được đi lên trên cung ma, lên trên cung ma, ngài nói lúc đó ngài còn thanh niên, một trẻ, cho nên đi nhập một cái trường hạ ở dưới tỉnh Tiền Giang, tức là đây mình ở Việt Nam mình chứ không phải đâu, xứ lạ ở dưới Tiền Giang. Cho nên ngài nhập cái trường hạ đó, vô hạ rồi tu hành đó. Chiều đầu mùa hạ, tức là vào khoảng độ 16-17 gì tháng 4 á, thì cái thời tiết nóng quá, cho nên ngài mới đi ra đằng trước cửa chùa để ngài hứng mát. Thì khi mà ra hứng mát đó, thì bây giờ ngài mới gặp một cái người mà tới nắm cái ngón tay ngài này, nhắc đi, kêu ngài nói là anh đi lên nhà tôi chơi. Thì ở trong bụng á, thì ngài nghĩ là trong cái mùa an cư thì mình an cư rồi mình đâu được đi, nhưng mà cái người này rủ mình đi lên nhà tôi chơi. Thế nên ngài chưa kịp trả lời thì ngài thấy cái người này nắm cái ngón tay cái mình dẫn đi, mà không bao giờ trở lại được, không cưỡng lại được nữa. Thế nên đi một cái khoảng thời gian này, cảm thấy mình nhìn xuống thấy nhà ở dưới chân mình, đi nó qua trong cái thế giới mà đầy trăng sao mà ta. Đi lên trên cái thế giới nào không biết. Rồi đó, ở trên đó cho ngày ăn một bữa cơm, rồi nó ngủ một giấc, đưa ngày trở lại nhà. Nhưng mà khi Ngài trở lại đây đó, thì cái trường hợp, cái trường hạ nó tan bất lập chúng, giải tán về hết rồi. Tức là đi có một buổi thôi, buổi tối thôi, rồi lại trở đi về. Mà trở về đây đó, thì trường hạ người ta đã giải tán, người ta nghĩ mất hết rồi. Mọi người mới tới cái chùa Ngài hỏi, thì chùa nó mới nói. Trước đây đó, thì có nghe nói là có một thầy tu đã bị mất tích, đã biết vậy. Cho nên khi mà chúng ta đi vào trong cái thế giới khác, đi vào trong thế giới khác, trở lại đây đó, thì cái này nó là thay đổi. Mà ngày nay đó, thì cái trường hợp đó, khoa học nó chứng minh luôn cho chúng ta thấy. Cho nên nếu mà con người chúng ta đây đó, sống ở cái tâm lý như thế nào đó, chúng ta có thể đi ngược lại thời gian, chúng ta có thể kéo dài thời gian một cách kỳ diệu. Cho nên chúng ta mới thấy đó, những người mà họ tu hành, những người họ tu hành phần nhiều là quý vị thấy họ lâu dài. Cho nên chỗ này ta biết được cái thời gian tâm lý như thế. Thì những người mà họ tu họ có thể sống 100 tuổi, 200, 300 tuổi nữa, mà chúng ta thấy họ không già nữa, thì chúng ta biết họ quay ngược lại rồi. Tuy là họ sống ở trong cái thế giới này của chúng ta, ta thấy họ đó, nhưng mà cái tâm lý họ đó nằm ở trong một loại thế giới. Đây là cái việc mà vô cùng nói. Cái tu đúng là nói như thế, vận dụng cái tâm này. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy tất cả những loài hữu tình khác mà sanh lại vào trong cái thế giới này của chúng ta đó, tuy là sống chung mang cho người, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy không ai giống ai. Tức là mỗi một người có một cách sống, và cái sống chính này đó là ảnh hưởng cái cách sống nội tâm của họ. Mà nội tâm của họ là gì? Tức là cái chân thân của họ, có người thật của họ đó, từ một thế giới nào mà sanh trở lại trong cái thế giới này. Cho nên đó, mang thân người, nhưng mà cái cốt cách của họ đó là không phải là người. Cốt cách của họ có thể là thần tiên, cái cốt cách của họ có thể là Bồ Tát, có thể là A-la-hán. Cho nên họ ở trong loài người, mang cái xác người, nhưng mà tâm của họ nó là cái tâm của thần tiên, cái tâm của họ là cái tâm của thánh, cái nào khác của chúng ta. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra, nhận ra được. Còn ở tất cả những người khác đó, mà chúng ta thấy họ như thế này như thế khác đó, thì chúng ta cũng nhìn kỹ rồi đó, chúng ta thấy ta biết họ từ đâu mà họ sẽ lại. Thì như vậy đó, khi biết rồi, biết được cái yếu chỉ chỗ này rồi, cho nên đi tầm sư học đạo đó, đi tìm người mà chúng ta theo, chúng ta học còn nhiều nữa, là thầy có một cách cầu nguyện. Người nào tuy là người, nhưng mà cái cốt cách của họ nó mang được cái cốt cách là của thần tiên, của thánh, thì chúng ta tìm tới để mà ta nương tựa, ta học, ta tu. Tới chỗ đó thì chúng ta liền cảm thấy ảnh hưởng của ta. Cho nên giữa cái tâm của ta với cái tâm của cái vị này đó, nó có một cái cách cảm. Cách cảm tức là tuy là ở bên ngoài có khoảng cách, nhưng mà ở trong lòng nữa thì nó không thể hợp nhau. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, nhận ra được cái đó và chúng ta tu được, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta nương vào cái tâm của Phật, nương vào tâm của Tát, nương vào cái tâm của Thánh A-la-hán mà chúng ta tỉnh lại. Trên bước đường tu đó, thầy thường thể nghiệm thấy cái này. Khi chúng ta tiếp xúc với một cái chúng sanh, một người mà mang đầy cái nghiệp ác, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy cái nghiệp ác đó nó ảnh hưởng vào tâm chúng ta, mà tạo cho chúng ta có cái bất an. Đây là trên cái bước đường tu hành này phải nhận ra. Vì vậy đó, mà tất cả các Phật tử khi tiếp xúc với bất cứ người nào mà chúng ta thấy trong tâm chúng ta đó, bực bội, trong tâm chúng ta buồn phiền, trong tâm chúng ta khó chịu, trong tâm chúng ta bất an đó, thì chúng ta biết đây là một cái loại hình thế giới mà chúng ta nên tránh. bằng mọi cách chúng ta tránh, dù có quyền lợi nhiều, dù có nói hay, dù có tốt mấy đi nữa, chỗ này không phải là chỗ chúng ta có thể tu. Tại vì cái tu chính là ở tâm, chứ không phải là hoàn cảnh. Tại vì cái hoàn cảnh tốt đó, thì dễ sanh ra cái xấu đó. Hoàn cảnh tốt sanh ra cái xấu là thế nào? Hoàn cảnh tốt tức là có nhiều quyền lợi. Có nhiều quyền lợi nữa thì chúng ta nói là có nhà cao cửa rộng, có tiền của nhiều, có thế lực, tất cả những cái này là hoàn cảnh tốt. Mà từ cái hoàn cảnh tốt này đó, thường phải sanh ra cái tâm lý xấu. Cho nên nơi đó là cái nơi mà đầy tranh chấp và nguy hiểm, phiền não phát sinh. Đến ngày xưa đó, những người tu hành ấy, họ hay tìm chỗ vắng, đi vào trong thâm sơn cùng cốc, tức là vào trong đó không có ai hết, không có quyền lợi gì hết, không có sự tranh chấp nào hết, cho nên lúc bây giờ tâm người ta yên chết. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta. Cho nên các Phật tử viện xem, đi hết tất cả các nơi rồi đó, chúng ta mới phát hiện ra được. Nên thầy rất là những cái nơi mà càng tốt bao nhiêu nữa thì ở trong đó lại có nhiều cái xấu đó. Trên bước đường tu thì chúng ta nhận rõ chỗ này để mà chúng ta thoát đi, chứ đừng nghĩ là cái chỗ này chùa lớn, chỗ này là chùa tốt, chỗ này như thế này chỗ kia đó chúng ta tới. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là tự kiểm lại tâm, kiểm lại cái tâm mình ấy, mà thấy bất an ấy, thì cái này thường tránh. Đây là trên cái bước đường tu hành mà thầy đã từng trải qua rồi, cho nên cũng nhắc thôi. Thì khi mà cái tâm lý chúng ta nó xảy ra như thế thì chúng ta biết đây là cái cảnh giới. Nếu ai nặng ta nói là cảnh giới của ma, cảnh giới của ma. Cho nên ta càng tu nhiều thì ta lại càng đi sâu vào trong chỗ. Chúng ta dễ hiểu, có những người khi mà chưa tu thì thấy họ bình thường, họ cũng dễ thương tốt, nhưng mà họ tu khoảng thời gian rồi sẽ tận tình để làm những người đi lạc vào trong thế giới ma, lạc vào trong thế giới ma mà tưởng là mình tu cho Phật. Chỗ này những Đức Phật nói là Phật giả ma, Phật giả ma tức là đi lạc. Điều này là cái điều rất là nguy hiểm, chúng ta phải cần phải tránh. Thì bây giờ chọn được cái chỗ khởi đầu để ta tu ngay nhé, để mà đạt được kết quả. Thầy nói là đầu tiên chúng ta phải an tâm. Cho nên thật quán đi tu là cái điều quan trọng nhất đó, là tìm cái pháp an tâm, tìm cái người an tâm. Đó là quan trọng. Ta tu pháp nào cũng được, nhưng mà cái pháp đó làm cho tâm chúng ta thấy bình an. Ta nương với cái vị thầy đó ta thấy tâm chúng ta hay. Ta ở cái chỗ đó chúng ta thấy tâm chúng ta hay. Cho nên ở trong thâm sơn cùng cốc, tức là ở trong hang, trong núi, trong động, nhưng mà tâm chúng ta thấy an thì nơi đó có đạo. Ở trên bước đường tu hành nhận ra được chúng ta thì an tâm. Gần đây nó có mấy cô ni mà đệ tử bà ở chùa, nó tới xin thầy ở trên núi tu. Mấy cô này thì ở trong hang tu thôi, cũng tiếp xúc với ai. Nhưng mà thầy thấy những cô này tu có kết quả này. Tại sao thầy biết họ kết quả? Họ tu tới cái mức đó mà cái tâm của họ đó nó hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên khi mà cái tâm của họ yên tĩnh thì họ tiếp xúc với thầy, thầy cảm thấy hai cái này nó yên tĩnh với yên tĩnh thường gặp nhau, thế là khác hơn là những người khác. Rồi thầy kiểm chứng cái thứ hai nữa là có thể mấy cô này ở đây tu đó, mấy cô ngồi đó mà khỉ nó ra, nó ngồi chung quanh mấy cô, sốc rồi nó tới, chim rồi nó tới. Cho nên có mấy cô này ngồi đây tu mà gần như thầy thấy tất cả các cái giả thú này đó, nó không có cái cảm giác đây là có một cái người, có một cái người mà nó phải sợ. Đây là cái gì? Ở trên cái bước đường tu hành, nếu là cái người đã ác đó, thì tất cả mọi người khi tiếp xúc với họ và mọi vật khi tiếp xúc với họ nó có cái phản ứng của ác. Nhưng mà cái người đó thiện á, cái người đó vô tâm, thì cái trường hợp đó tất cả các vật á, nó cảm thấy vô tâm hay nó cảm thấy an lạc. Trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta khao khát cái đó để mà chúng ta tu. Cho nên ngày xưa nó bảo rằng Đức Phật mà ngày ngồi ngày tu, cái tâm ngày nó hoàn toàn yên tĩnh rồi đấy. Mà bây giờ nó im á, nó sao? Nó đậu ở trên cái búi tóc của ngài nữa. Chim nó đậu trên búi tóc của ngài nữa, rồi nó làm ổ, rồi nó sanh con lên trên đó. Đức Phật cũng hoàn toàn vô tâm. Lúc đó là ngài sống với cái tâm mà ngài không ảnh hưởng. Cái khoảng thời gian dài mà chim nó tới đậu ở trên đầu, rồi làm ổ, rồi đẻ con, rồi dẫn đi hết rồi, thì tới giờ đó ngày mới xả định ra thấy trên đầu có cổ chim, không đi chim đâu nữa. Nên cái khoảng thời gian tu của Đức Phật có được ngày sống với tâm ngày quên thân, mà ở trong kinh á, cái lúc đó ngày lâu ngày quá không ăn á, cho nên cái da bụng dính như xương sọ nữa. Ta gọi là tiếp sân đạo sĩ, là Đức Phật ngồi đó tu hành, ngày sống hoàn toàn ở thế giới rồi quên cái cảnh vật của ngài. Thì như vậy là sao? Lúc đó Đức Phật thâm nhập vào các cái thế giới của chư Phật. Đây là cái việc quan trọng nhất mà quý vị phải suy nghĩ. Tại vì chúng ta tách cái tâm mình ra khỏi cái thực tế cuộc sống này, thì bây giờ chúng ta mới đem cái tâm này chúng ta đưa vào trong thế giới chư Phật. Tại cái tâm của ta với cái tâm của chư Phật, cái tâm của Hiền Thánh, cái tâm của Bồ Tát, cái này tương giao được với nhau, cho nên đưa vào ở trong cái thế giới đó sống, cho nên sống được ở trong cái thế giới của chư Phật. Thì như vậy đó, trong cái khoảng thời gian đó, cái tâm của ngài học được với chư Phật, với các vị Bồ Tát, các vị. Thì khi mà học được hết cái đó rồi, ngài chứng đắc được cái này rồi, cho nên ngài trở lại cuộc sống này nữa, ngài có cái hiểu biết, có cái hiểu biết, có cái đạo đức mà vượt lên trên cái con người. Cái này người ta gọi là tu chứng. Cái người mà tu chứng, cái người đắc đạo mà. Tại sao họ đắc đạo? Và họ chứng cái gì? Cái họ đắc đạo là trong cái thời gian nhập định đó, họ đi vào trong thế giới của chư Phật, mà họ tìm thấy cái đạo ở trong đó. Tại vì ở trong thế giới là người chúng ta, người với người thì biết với nhau cách rất bình thường, giản dị. Nhưng mà chúng ta biết qua cái thế giới của chư thiên, cái thế giới của Bồ Tát, thế giới của Phật thì rất là khó, rất khó biết chuẩn. Cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải tạm thời chấm dứt cái cuộc sống mà của con người chúng ta, để chúng ta thâm nhập vào trong cái thế giới đó. Thì đây là gọi là thâm nhập Phật huệ. Cho nên thâm nhập Phật huệ tức là thâm nhập vào được ở trong cái thế giới đó của chư Phật. Mà cái người thâm nhập như vậy đó, thì người đó gọi là hiểu Phật, hiểu Phật và tu đúng theo Phật. Cho nên khi mà họ trở lại cuộc sống bình thường, tuy là không có người, nhưng mà lúc bây giờ ta coi họ là Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca làm con người, nhưng mà khi ngài nhập định, thâm nhập được vào trong thế giới Phật rồi, rồi ngài mới trở lại cuộc sống bình thường, thì mọi người bình thường trên cuộc đời này đó, nói Đức Phật Thích Ca là Phật. Trước đó ai coi ngài là Phật? Khác nhau là gì? Cái chỗ ngộ chính cái tâm linh, cái thực chất của tu hành là như vậy. Đương nhiên ngày nay chúng ta không có đủ điều kiện và cũng đủ khả năng, đủ năng lực để mà làm cái chuyện như Đức Phật, để đi vào trong thế giới đó. Nhưng mà tuy nhiên theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta tự điều chỉnh mình. Điều chỉnh mình thì mình cũng sẽ được ở mức độ nào đó, thì đây còn là tu. Ta đã điều chỉnh mình bằng cách nào? Cái kinh nghiệm thầy là cái trường hợp đó, cố điều chỉnh mà đừng để cho đời sống vật chất chi phối mình nhiều, đừng để cho xã hội này chi phối mình nhiều. Cái người mà bị vật chất chi phối, bị xã hội chi phối đó, thì cái người đã tâm luôn luôn bị rối bời và phiền não dễ phát sinh. dù chúng ta có tu cái gì đi nữa, chúng ta không thể nào mà vào cửa đạo được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, chúng ta bớt cái này, bớt những cái chuyện này, tránh đừng để cho nó chi phối. Cái chi phối nhiều nhất đây là thầy nói là ở xã hội, ở xã hội và thiên nhiên là chi phối. Nên ở trong cái sự sống bình thường của chúng ta đây đó, sự thật đó, mỗi một ngày chúng ta đã cần một cái lượng thực phẩm bao nhiêu là đủ thì chúng ta sống với đời sống khiêm tốn như thế để cho tâm chúng ta được an thì tốt. Tại vì kinh nghiệm thầy cho thấy cái cuộc sống không đòi hỏi cái vật chất nhiều như chúng ta tưởng đâu, nhưng mà cái vật chất được nhiều á thì cái trường hợp này nữa, phiền não và nghiệp nhân để phát sinh. Cái thực ở trên bước đường tu hành, cái cuộc sống cho chúng ta đây nữa, thầy nói cái cần thì ít lắm cũng nhiều. Một cái áo này chúng ta có thể mặc được 5-10 năm, nhưng mà nếu một cái áo mà chúng ta mặc 5-10 năm như vậy đó, thì cái vấn đề tốn kém cho vấn đề mặc đâu nhiều. Nếu mà sống cần đủ cho một con người thì một ngày chúng ta ăn chừng bao nhiêu? Ăn 3 bát cơm, ăn 3 bát cơm thì nhiều quá vì tới đường chết. Ăn 2 bát rồi ăn 1 bát. Nhưng mà lớn như mấy bà cụ này đó thì lại càng giảm nên tốt, tại vì chúng ta ít lâu rồi. Cái này nó thuộc anh em kinh nghiệm thầy nhất thế đó. Khi lúc mà còn thanh niên á thì ăn 1 bát cơm một ngày thấy đói, nhưng mà bây giờ nữa một ngày ăn 1 bát cơm thì thấy dư. Cho nên thấy dư cái lượng đường ở trong cơ thể. Nếu mà không tiếp giảm á thì cái này cũng thành bệnh. Đây là cái sự thật. Cho nên chúng ta không có lao động nhiều nữa, cái cơ thể chúng ta bắt đầu thoái hóa chứ nó không có, nó không phát triển, cho nên nó không đòi hỏi chúng ta nhiều nữa. Mà chúng ta cung cấp cho nó nhiều nữa thì cái này sinh ra bệnh. Mà khi bệnh rồi thì sao? Thuốc tốn tiền, thuốc tốn tiền bệnh viện nữa, cái này nặng vô cùng. Lâm vô trong cái tình trạng này thì không thể nào cảm nổi, nghiệp tăng lên đáng sợ nữa. Cho nên ta kiểm tra lại ăn uống cũng không cần thiết nhiều để bảo quản được cái sức khỏe thì tốt tối thiểu đến là đủ, để cho nó yên thôi, để cho cái thân này nó yên, nó không có quần hành chúng nó đòi hỏi chúng ta, nó không gây khó khăn cho ta. Ta này là gì? Là tâm, để cho cái tâm nó yên thôi. Tại vì thầy có cái cảm giác nếu cái thân này bệnh thì cái tâm này khó yên. Có một cái thời gian mà thầy bị đau khớp, tức là nhức cái chân, nó làm cho cái tâm khó chịu, muốn yên khó mà yên nữa. Hay là có một khoảng thời gian đó thầy bị đau về đường ruột, thầy ăn uống điều hòa hết bệnh, nó cũng làm cho cái tâm khó chịu. Bây giờ đó, chúng ta điều chỉnh nó lại cho nó yên rồi, nó bằng lòng, nó chấp thuận như vậy rồi đó, thì nó không bội phát ra nữa đó. Thì bây giờ cái tâm chúng ta bắt đầu yên. Mà cái tâm chúng ta bắt đầu yên đó, thì quý vị nên tập sống theo theo Phật, sống theo giáo pháp của Phật. Sống theo Phật, sống theo giáo pháp của Phật đó, là lấy cái tâm chúng ta là nghĩ về Đức Phật để sống. Mà thường đó, thì người ta gọi là niệm Phật. Niệm Phật tức là cái thân chúng ta yên rồi nữa, thôi chúng ta không quan tâm tới nó nữa. Chúng ta không quan tâm cái thân này nữa, chúng ta không quan tâm với cái liên hệ với cái thân nữa, tức là xã hội, chúng ta không quan tâm nữa. Thì bây giờ nên chúng ta bắt đầu quan tâm tới Phật và thế giới Phật. Đây là trên bước đường tu, cốt lõi của nó là. Cho nên ta dành nhiều thì giờ trong cuộc đời chúng ta mà ta nghĩ về Phật và ta nghĩ về thế giới Phật, mà ta bớt đi cái nghĩ này thì thầy thường nghĩ như vậy. Cái thế giới này chúng ta sắp bỏ rồi, cho nên chúng ta không quan tâm đến cái này. Và cái thân này chúng ta sắp bỏ rồi, cho nên ta không quan tâm. Nhưng mà ta quan tâm đến cái gì? Ta ta quan tâm tới cái thân sau, cái thân của đời sau ta. Ta lo ta xây dựng cho cái thân đời sau. Ta lo ta tìm cái thế giới mà chúng ta sẽ đi tới. Đây là cái tu hành, cái niệm Phật. Cho nên niệm Phật bây giờ đó, chúng ta quan tâm tới cái thân đời sau của mình và quan tâm cái thế giới sau khi chúng ta chết, chúng ta đi tới đó, thì Đức Phật mới chỉ cho chúng ta tất cả các loại thế giới Phật. Cho nên Đức Phật chỉ cho chúng ta thế giới của Đức Phật Tương Tức ở cõi trên. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái thế giới của Phật Dược Sư ở phương Đông. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật chỉ cho chúng ta vô số thế giới để chúng ta tự chọn. Cho nên chúng ta tự chọn cho mình một cái thế giới mà mình tới. Đây là cái việc tu hành này, niệm Phật là như thế. Bắt đầu chọn rồi, hết tất cả các loại hình thế giới này xong rồi, bây giờ là chúng ta chọn một cái thế giới nào ta thích nhất. Ta chọn cái thế giới nào chúng ta thích nhất ấy, thì lúc bây giờ ta hướng tâm về cái chỗ đó. Ta chọn một cái Đức Phật nào mà ta thấy xứng đáng để ta theo ta học, thì ta hướng tâm về Đức Phật đó. Ta đã hướng tâm về một Đức Phật nào đó thì ta gọi là niệm Phật. Ta đã hướng về Đức Phật Thích Ca thì ta gọi là niệm hồng danh của Đức Phật Thích Ca. Hướng về Đức Phật A Di Đà thì niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Cái niệm Phật là như vậy, tức là hướng tâm về Đức Phật đó chứ không phải kêu tên Đức Phật đó. Và đa số đó, những người tu pháp môn niệm Phật đó, phạm cái sai lầm, tức là cứ kêu tên Phật đó. Kêu tên Phật thì không tốt. Cái tâm lòng chúng ta nghĩ tới Đức Phật đó mới quan trọng. Ta kính trọng Đức Phật đó mới quan trọng, chứ còn ta kêu tên Đức Phật nữa. Cho nên bây giờ nếu mà tất cả các Phật tử đây đó, ai mà trong lòng kính trọng Thầy đó, kính trọng Thầy, không nói, nhưng mà trong lòng có kính trọng Thầy, thì cái điều Phật đó Thầy cũng biết được cái này chứ, cũng cảm cái này chứ, và cũng nghĩ tới người đó, thì Phật cũng vậy. Cho nên khi chúng ta có nghĩ tới Phật, ta kính trọng Đức Phật, thì lúc bây giờ nó cái lực Đức Phật chi phối Thầy. Thì khi mà Thầy niệm Phật thì nhận ra được. Khi nghĩ tới Phật thôi, thì Phật cũng liền nghĩ tới ta. Hai cái nghĩ này nữa, nó tương giao với nhau, ta gọi là niệm Phật. Cho nên nữa, Phật nghĩ tới ta, ta nghĩ tới Phật. Hai cái này nữa, nó tiếp xúc lại với nhau. Cho nên nữa, cái khi mà chúng ta nghĩ tới một người nào đó mà ta ghét, thì tâm chúng ta bất an. Nhưng mà chúng ta nghĩ tới một người nào mà ta kính trọng đó, thì tâm chúng ta an lành. Mà Đức Phật A Di Đà là một cái Đức Phật đó, mà được nhiều Đức Phật ở trên thập giới này kính trọng, Đức càng lớn. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới cái vị này, thì tâm chúng ta nó chắc chắn an. Cho nên cái người mà niệm Phật á, cái đầu tiên là thấy tâm mình an, thấy tâm mình an lành, người đây niệm Phật. Thì như vậy đó, trong cái lúc mà chúng ta niệm Phật, tức là cái chính của nó đó là ta nghĩ về thế giới Phật, ta nghĩ về thế giới Phật, ta nghĩ về Đức Phật, đó là người niệm Phật. Mà khi cái tâm chúng ta không nghĩ về thế giới này nữa, cái tâm chúng ta không nghĩ tới xã hội này nữa, cái tâm chúng ta đang không nghĩ tới cái xác thân này nữa, thì như vậy đó, khi người niệm Phật này đó là tách rời khỏi thế giới này, tách rời khỏi xã hội này và tách rời khỏi cái thân này. Cho nên ở đây cái pháp môn niệm Phật dạy đó là đem cái tâm chúng ta mà đặt vào cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, gọi là thế giới cực lạc. Cái thân này đó của trần gian ta bỏ lại trần gian, cho nên ta đem cái tâm chúng ta đặt ra mình. Anh em biết Phật tử có ai áp dụng cái này chưa? Khi mà đem cái tâm chúng ta đặt vào trong cái thế giới tịnh độ, từ đầu chúng ta nghĩ tới nó, ta hướng tới nó, thì lâu ngày nó thuần thục, nó quen đi, cho nên cái tâm ta đi thẳng rồi. Tâm chúng ta đem đặt vào mình, đem đặt vào ở bên thế giới tịnh độ thì có nghĩa là gì? Lúc bây giờ nữa, chúng ta không thấy thế giới này mà chúng ta thấy cái thế giới cực lạc, thấy thế giới cực lạc. Thì ở trên cái bước đường tu hành này nữa, chúng ta có cái quá trình mà chúng ta tập, chúng ta tu để chúng ta từng bước đi. Nên ông Hòa Thượng Yoshimizu là người Nhật, cái khi ông mắc cái bệnh nó gọi là ung thư cái tiết tụy, cho nên ông nghĩ ông sắp chết rồi. Hôm qua ông thăm thầy, hôm qua thăm thầy thì ông nói là sao ông tới ông gặp thầy, ông thấy cái tâm ông bình an quá, cho nên ông muốn ở bên này ông tu. Thì bây giờ đó, cái ông Hòa Thượng này đó, ông ở với thầy, ông ở với thầy đó, thì thầy mới gửi ông ở trong cái nhà của ông Phật tử. Mà ông này có đặc biệt đó, ông tu về pháp môn tịnh độ, cho nên cứ hãy trưa nắng như vậy, 12 giờ trưa đó là ông lên trên sân thượng, ông ngồi thiền, ông ngồi thiền, ông nói với thầy là chính 12 giờ trưa này ông ngồi ngoài nắng như vậy đó, mà đầu tiên không có cảm giác là nắng mà cảm thấy mát. Ở đây có Phật tử nào làm được? Cho nên ông đi với thầy đi ra ngoài biển, ông cũng ngồi trên bãi cát trong vào giữa trưa nắng như vậy, ngồi chịu, mà cứ nói với thầy mát. Tại vì mình ở trong cái thế giới vật chất, mình kẹt vào trong cái thân này, cho nên cái khí hậu này nóng, mình cảm thấy nóng. Còn cái lúc này đó, ông này đã nghĩ là mình chết rồi, cho nên nó mới hướng tâm về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái tâm ông đem đặt ở bên kia, cái tâm ông đem đặt bên thế giới của Phật, cho nó cái thân để đây mà cái thân này mất cảm giác. Cái này là cái trường hợp giống như những cái người mà bị tim vào mũi thuốc mê. Khi mà bị chích vào mũi thuốc mê rồi đó, thì cái trường hợp họ đâu có biết, nóng không biết mà lạnh không biết. Thì cái người mê này đó, với cái người đó mà đem cái tâm đặt chỗ khác đó, hai cái này giống nhau, thì có cái cảm giác giống nhau. Cho nên đó, những người như thế đó, khi mà giải phẫu không cần cho thuốc mê, tại vì họ nhập định đó, họ đi chỗ khác rồi, thì cái trường hợp cái xác này tha hồ cho ta mổ xẻ. Hay là cái trường hợp đó, ta đọc truyện ta thấy Quan Vũ ngày xưa đó, cái khi mà ông bị thương và bị chất độc thôi, bây giờ để ông còn đến cờ ông biểu bác sĩ cứ mổ đi, mổ cái chất độc hút chất độc, tại vì ông tập trung vô cái dáng cờ, cho nên đó, ông còn không có cảm giác nào. Đây là ở trên cái bước đường tu hành này. Cái thực tu thì nó cao hơn cái này, nhưng mà ta mượn cái này để chúng ta hiểu. Cái người ở cái trạng thái thấp đó cũng có cái cảm giác, tức là vượt ra ngoài. Tại vì cái ông này đó là sắp chết và nghĩ mình chết, cho nên bằng mọi cách phải tu thôi. Bây giờ đó quý vị còn nhiều đó là nghĩ mình chưa chết đâu, cho nên cũng chưa thật muốn tu, cũng chưa muốn tu, tu hơi buồn chút, chưa muốn. Cho nên bây giờ sắp chết rồi nữa, cái ông này sắp chết rồi, cho nên bây giờ ông nghĩ không còn cách nào nữa, sẽ bỏ lại cuộc đời này hết, cho nên bây giờ phải cứu cái linh hồn. Đây là cái việc quan trọng, nên phải cứu cái linh hồn mình chứ, cái xác này nhất định tiêu rồi, thì bây giờ phải cứu linh hồn. Cho nên ông này nữa, cái quyết tâm cao lắm mà ông nhận được. Cái đầu tiên ông nói với thầy đó, ngồi giữa trời nắng như vậy mà ông nhận, ông không cảm thấy nóng, cái điều này điều này. Rồi đó, chiều đó, thì ông ngồi ông nhìn mặt trời lặn. Ông nhìn mặt trời lặn đó, ông nói với thầy đó, là tôi nhìn cái mặt trời lặn xuống mà tôi thấy được cái thế giới cực lạc của Đức Phật, thấy được thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cho nên đó tôi thấy lòng bình an vui lạ. Mà chính trong cái lúc đó, bác sĩ nói cái ông này đó là sống không quá 3 tháng nữa đâu, mà ông đi qua bên Việt Nam mình, ông nghĩ là ông sẽ chết, qua đây để chết, qua thăm thầy rồi để chết đi. Nhưng mà ở bên này 3 tháng đó, ông trở về Nhật, bác sĩ bên đó kiểm tra lại cơ thể ông, nói sao cơ thể ông trở thành bình thường. Cho nên cơ thể của một người sắp chết bây giờ biến thành ra cơ thể của người bình thường mà mạnh khỏe là một cách bình thường. Cái này là điều lạ. trong cái khoảng thời gian tu hành đó, mà nếu chúng ta có một cái cảm nhận vô hình vượt ra ngoài cái phần này, cái tâm lý chúng ta thay đổi đi, thì lúc bây giờ cái xác định nó cũng thay đổi theo. Cho nên ta mới biết được ta sanh trên cuộc đời này, ta có một cái thân hình bệnh hoạn ốm đau khỏe mạnh, tất cả những cái này là kèm theo cái nghiệp ở bên trong. Mà cái tâm bên trong nó tu hành điều chỉnh được cái nghiệp thì cái tướng bên ngoài này nó vẫn thay đổi theo, nên gọi là tướng tùy tâm sanh. Thì trong cái lúc đó, đem cái tâm mà đạt được ở trong thế giới tịnh độ, đạt được ở trong thế giới tịnh độ, thì bây giờ trở lại cái thế giới mà chúng ta đang sống này đó, nó cũng đã có cái độ khác. Cho nên hòa thượng này hiện giờ vẫn còn đang sống ở bên Nhật. Đó là thầy nói cái cách mà tu người ta niệm Phật đã có cái kết quả. Thì bây giờ tất cả quý vị đó cũng nên suy nghĩ, nên suy nghĩ rồi áp dụng vào trong cuộc sống của mình, để trước nhất là tìm được cái sự an lạc của tâm, an lạc của cái tâm hồn mình, rồi từ cái chỗ an lạc này đó mà chúng ta phát hiện ra những cái khác nữa, những cái khác nữa. Cái này nó vô cùng lớn lao mà Đức Phật nó không thể dạy chúng ta hết được, mà Đức Phật nói là chúng ta tự kiểm chứng, rồi thì chúng ta tự biết lần đầu chúng ta đi lên thôi, chứ còn nói chắc không bao giờ cùng. Hôm nay là nó hữu duyên là được gặp lại các Phật tử anh em, thì thầy có một số những cái ý nhỏ như vậy nhằm nhắc nhở nhau trên cuộc đường tu hành, và mong quý vị đấy tu cho nó có kết quả, để rồi nó làm gương cho những người khác, những người khác chúng ta cũng có thể gương cho mình, mình tu cho một kết quả. Mong mong như vậy.